Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Oan Hồn Hát Du Đêm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bốn giờ sáng hôm ấy, tiết trời còn đang rất tối, gió se sắt từng cơn thốc trên con đường làng ẩm ướt trong sương mù. Không khí bên ngoài im ắng tĩnh mịch, làng xóm vẫn chìm trong giấc ngủ đêm. Vậy mà ở ngay đầu làng có một căn nhà còn sáng đèn. Đây là căn nhà của mẹ con Tạo. Bên trong căn buồng ngủ, Tạo đang xếp lại mấy bộ đồ vào cái ba lô. Ở gian nhà ngoài, bà Thắm mẹ của anh đang lên nhang khấn vái. Bà nén nhang trên bàn thờ gia tiên tỏa ánh sáng nhòe nhoẹt. Ngọn đèn thờ màu đỏ ngắt ánh sáng u buồn, xoay tỏ từng tấm di ảnh người chết. Đứng chắp tay trước ngực, bà Thắm liền lầm rầm: "Con lạy tổ lạy tông, con lạy bù lạy thầy, tôi lạy ông nó. Xin gia tiên phù hộ độ trì cho cháu Tạo lên đường bằng an, làm việc tinh tấn." Xì xùm gấn vái chắn chê, bà Thắm quay vào trong rồi gọi: "Tạo ơi, thế chuẩn bị xong chưa? Ra gần chạy rồi con ạ." Từ trong buồng giọng nói trầm ấm liền vang lên: "Dạ, con gấp nốt mấy bộ đồ con ra liền." Bà Thắm bầm bừ lật đật tiến lại bàn uống nước, rót nhanh cốc trà nóng kê lên môi nhấp một ngụm. Bà dõi mắt nhìn vào trong buồng rồi lại thừa người chờ đợi. Bà Thắm năm nay năm 19 tuổi, cái tuổi xuân xanh đã qua từ lâu, nhưng tuổi già thì cũng chỉ mấp mé. Vậy mà đằng đẵng 25 năm bà sống trong cảnh quá bùa. Ông Thắm mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đứa con độc nhất mới vào lớp 1. Thương xót chồng con, bà Thắm quyết định ở vậy gánh vác công việc trong ngoài, chạy chờ đủ 4 mùa để nuôi nấng thằng Tạo nên người. Kể về Tạo thì đích thị là một đứa con ngoan, 12 năm đèn sách, giấy khen treo kín cả nhà. Để rồi đền đáp cho những cố gắng ấy là một giấy báo đỗ thủ khoa đại học sư phạm. Sau những năm miệt mài đèn sách, Tạo đã tốt nghiệp ngành sư phạm với tấm bằng ưu. Khác xa với các bạn đồng trang lứa, cô bám trụ lại mảnh đất Hà Nội. Tạo lại có suy nghĩ và đường đi hoàn toàn trái ngược. Là thủ khoa đầu vào cũng như đầu ra, khỏi phải nói trong mắt của ban giám hiệu, Tạo là một tài năng hiếm có trong sự nghiệp lái đò cho thế hệ sau. Hơn hết, trong Tạo luôn cháy bỏng một điều, đó là đem con chữ đến với các em học sinh miền núi xa xôi. Nếu muốn có tri thức thì phải vượt qua được đèo cao suối rộng. Sau cuộc họp gấp cách đây nửa tháng, Tạo được cử lên miền núi dạy học. Nghe tin đó, bà Thắm nửa mừng nửa lo. Mừng vì con của mình đã thực hiện được ước mơ cháy bỏng, nhưng lo là vì Tạo là con một, nay lại phải đi dạy học ở một nơi xa, điều kiện cũng tương đối khó khăn. Người làm mẹ như bà Thắm cũng lấy canh cánh trong lòng. Ngay chiều qua khi ngồi tâm sự với bà lão hàng xóm, bà Thắm đã không nén được tiếng thở dài mà bộc bạch: "Cụ à, thằng Tạo nhà cháu nó đỗ thủ khoa tốt nghiệp năm nay. Cháu cũng đã nói chuyện với anh Đính, bạn cũ của chồng cháu, để nhờ quan hệ của anh ấy xin cho thằng Tạo dì ở gần nhà. Sớm tối còn có mẹ con. Thế mà thằng Tạo nó không có chịu, nó lại cứ nằng nặc vào lên miền núi dạy học. Cháu thì cháu chẳng biết làm sao nữa cụ ạ." Nghe những lời này, bà cụ hàng xóm liền động viên: "Nhà mày đúng là suy nghĩ thiện cận hẹp hòi. Cái thằng Tạo nó là một đứa có tâm huyết với nghề, nó mang cái chữ cho học sinh vùng cao, vùng xa. Nhà mày phải tự hào với làng xóm. Ta là tao ủng hộ nó hai tay, còn trai trắng là phải xông pha phấn đấu như nó." Nghe những lời này thì bà Thắm chỉ biết nghệt mặt. Vậy là cuối cùng bà cũng đành xuôi theo ý của con. Đêm qua hai mẹ con đã có một đêm tâm sự bộc bạch để ôn lại chuyện xưa. Để rồi sáng nay bà dậy sớm cúng tổ tiên và chờ đợi con gói kém hành lý. Đang thẫn thờ trong dòng suy nghĩ thì tiếng mảnh che lách cách vang lên. Từ trong buồng, Tạo ôm một ba lô khệ nệ tiến ra nhà ngoài. Hồ hởi ngồi xuống, Tạo nhoẻn miệng cười rồi bảo: "Mẹ đi ngủ đi, đừng có thức mãi làm gì. Lần này con đi cùng thằng Tín làng mình, có phải là đi một mình đâu mà mẹ lo." Tín học cùng Tạo từ năm mẫu giáo, cùng cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Lớn lên hai thằng nối khố này lại chung một lớp sư phạm. Sau khi học xong lớp nghiệp vụ giảng dạy thì cả hai lại cùng được cử đi dạy ở xa. Nghe nhắc đến Tín, bà Thắm cũng an tâm hơn phần nào. Bà khẽ gật đầu, đoạn móc trong túi ra một bức dây chuyền cẩm thạch có hình Phật. Bà bảo: "Con lên đường chân cứng đá mềm, càng là một thầy giáo tốt để dạy dỗ tụi trẻ. Hôm qua mẹ con lên chùa thỉnh sư ông một sợi dây chuyền, con đeo vào để thêm may mắn bình an." Tao đón lấy sợi dây mân mê ngắm nghía rồi vui vẻ đeo ngay. Giờ đồng hồ trên tường đã đổ sang 4:15, bà Thắm điện dục: "Con lên thắp hương trông bà và bố con tuần nhang, kêu cầu mọi người phù hộ, để mẹ đi sắp nhanh mâm cơm, ăn cái gì lót dạ, đi xe cho nó đỡ mệt." Tào vâng dạ, đứng dậy tiến lại bàn thờ thắp nhang cho tiền nhân. Được một lát, hai mẹ con bắt đầu dùng cơm. Mới vừa buông đũa thì tiếng xe Honda xình xịch vang lên ở ngoài cổng. Bà Thắm ngoái mặt ra rồi điệu buồn bảo: "Xe nhà bác Sáu tới rồi, thế để mẹ phụ bê đồ ra cho." Tào tươi cười bảo: "Mẹ cứ để con, cầm mỗi cái ba lô quần áo với một cái hòm tôn đựng sách thôi mà." Hai mẹ con lật đật đi nhanh ra ngoài cổng. Cánh cổng được mở ra, ông Sáu hồ hởi bảo: "À, chị Thắm dậy sớm nhỉ, tôi đi cả đêm quá chẳng ngủ nổi." Bà Thắm bây giờ gật đầu: "Tôi không có chớm mắt được chút nào đâu, thế mấy giờ xe chạy hả bác?" Ngồi sau bố của mình, Tín nhanh mồm rồi đáp: "Dạ 15 phút nữa xe qua đầu đường, giờ tụi con ra đó đợi là vừa. Nào đưa đồ đây để tao với bố tao chở ra trước, sau đó thì quay lại đón mày nha. Chờ chờ bác cháu đi." Tao xếp lại ba lô đồ vào cái hòm tôn lên xe. Sau đó chiếc Honda lao nhanh ra màn sương. Một lát sau chiếc Honda quay lại, biện diện thêm vài câu, bà Thắm đứng đặng người nhìn theo bóng xe rồi đóng cổng quay vào. Lên thêm tuần nhang cho gia tiên, chiếc xe khách dùng mình chuyển bánh khi mà tiếng gà gáy đầu tiên trong làng vang lên. Những hành khách trong xe cũng đã dần chìm vào giấc mộng, nhưng riêng Tạo thì vẫn còn thức. Ngồi tựa đầu vào ô kính cửa, nhìn từng cảnh vật quen thuộc loang loáng chạy qua tầm mắt, trong lòng của Tạo chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Trời dần hừng sáng, dòng xe ngoài hương lộ bắt đầu đông đảo hơn. Tạo mệt mỏi rúc mình lại, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ba tiếng sau: "Bà con xuống ăn sướng nghỉ ngơi nha, 20 phút sau xe tiếp tục khởi hành." Tiếng lơ xe cất lên làm cho Tạo giật mình tỉnh dậy, vươn vai ngáp dài. Tín bám lấy cái ghế trước cũng đứng dậy rồi bảo: "Xuống xe để lấy tí khi trời đi mày ơi, bức bối quá." Tạo đồng tình đứng dậy bước xuống cùng bạn. Trạm trung chuyển tạm thời này nằm ở địa phận Sóc Sơn, Hà Nội, là nơi cánh tài xế đường dài hay dừng lại nghỉ chân. Bước xuống xe chọn một quán nước gần đó, Tạo cùng Tín lật đật tiến lại gần, gọi ra hai chai nước suối. Tạo mệt mỏi ngồi thử mặt trong khi Tín bỏ đi vào nhà vệ sinh. Nhìn dòng người ngược xuôi ra vào, Tín lại cảm thấy nhớ mẹ của mình ra giết. Đưa tay vỗ má để xúc lại tinh thần, anh mở chai nước uống một ngụm lớn cho tỉnh táo trở lại. Được một lúc thì cả ngay tiếp tục lên xe. Chuyến xe khách lại lăn bánh tiến vào xa lộ. Thời gian tiếp tục trôi, trời đang nắng chang chang chợt vặn mình chuyển sắc, mây đen kéo đến ùn ùn dự đã sắp có mưa to. Và điều Tạo dự đoán quả không sai, mới qua trạm trung chuyển chưa lâu, trời đã đổ cơn mưa tầm tã. Hành khách trong xe và cả ngay Tín cũng đã ngủ lại. Không gian trong xe lại chuyển sang không khí tĩnh mịch nếu không có tiếng mưa ở ngoài kia. Đang ngồi ngó ra màn mưa, trận mồ hôi dọc sống lưng của Tạo trở nên lạnh ngắt. Thần kinh của anh ngột ngạt, giác quan thứ sáu mách bảo như đang có ai đó nhìn chọc chọc vào mặt. Ngay lập tức Tạo giật nảy mình, một người đàn bà ngồi bất động ở hàng ghế bên cạnh đang chăm chăm nhìn anh. Qua ánh đèn yếu ớt trên trần xe hắt xuống, làn da trắng xứ của bà ta càng thêm nhợt nhạt dưới ánh sáng lờ mờ trườn qua. Tạo không nắm rõ dung nhan vì cái khẩu trang đã che kín 89 phần. Tạo nghĩ thật nhanh trong đầu để đoán xem mình có quen biết gì người đàn bà này không, thế nhưng nhất thời không tìm ra đáp án. Chiếc xe vẫn lao đi trong màn mưa, không khí trong xe vẫn im lặng. Những rừng cây hoang dại hai bên đường lùi dần phía sau. Trong thoáng giây nào đó, Tạo có cảm giác thật lạ lùng là chiếc xe đang đứng sững lại, bức bối. Và chính là những rặng cây kia ven đường mới là đang chạy giật lùi. Từng chùm lá tối vướng vào thân xe như những bàn tay gầy xương sầu hoảng loạn níu kéo. Lấy hết can đảm, Tạo lớn tiếng gọi chuyện: "Cháu chào cô à, cô quen cháu sao?" Đáp lại câu hỏi của Tạo là một câu hỏi khác với giọng điệu trong trèo: "Ch- Trời đất ơi, cháu là thằng Tạo con mẹ Thắm ở làng Trung Thành phải không? Cái thằng lớn nhanh quá làm cô cứ ngờ ngợ. Vừa nói người đàn bà vừa tháo khẩu trang, đập vào mắt của Tạo là một đôi mắt đen to, ánh sắc lên dưới hàng mi dày. Đôi môi màu đỏ thẫm, loại màu son cổ điển như thuộc về thời trước. Không còn ai nhớ nổi màu sắc này nữa, vì nó quá nồng nàn và gây cảm giác đắm đuối đến ngạt thở. Tạo sẽ cảm thấy ngạt thở dưới áp lực của tia mắt màu xám, nhìn xuyên thấu và làn da trắng ngà men sứ lóng lánh dưới ánh trăng. Người đàn bà này rất quen, nhưng đã gặp ở đâu đó. Tạo cố lục lọi trí nhớ của mình, lúc này đâm ra mù mịt hỗn loạn, u u minh minh như là ánh trăng 17 gay gắt, một màu cam thẫm. Nằm lệnh giữa bầu trời đêm muộn, nét đẹp sầu muộn điêu trai rũ rượi này, mái tóc rối từng lọn buông thả này, đôi mắt ướt át loáng này, và bờ môi dày mọng đỏ gợi cảm, cánh mũi mỏng phập phồng sắc lẹm như từ một bức tranh xưa bước ra. Chợt Tạo dùng mình, người đàn bà nở một nụ cười héo úa, chất giọng thánh thót vang lên. Mày không nhớ cô sao Tạo? Cô là cô Cẩm, gần ở nhà ngoại mày đấy. Nhà cô có cái điện thờ nằm cách nhà ngoại mày 2 căn. Dạo bé mày trả sang nhà cô xin lộc về ăn suốt. Trời đất ơi, bảo sao mà cháu cứ thấy quen quen. Tạo chợt nhớ ra mùi hương trầm hăng hắc vây chặt lấy toàn bộ khứu sắc năm nào. Đây là bà thầy cúng gần nhà ngoại của anh. Dạo còn bé, mỗi lần về ngoại chơi, Tạo thường hay theo đám trẻ con trong làng sang điện thờ xin nhà cô Cẩm xin lộc. Nào là oản chuối bánh gạo, có khi là cây thủ lợn đem về. Đánh chén chắn chê, đám Tạo lấy núp trong vòng cây rậm rịt chĩu hoa, chơi trò năm mười. Cô Cẩm nhìn Tạo từ đầu đến chân, sau đó hỏi han về chuyến đi này. Tạo cũng kể lại sự việc mình đi dạy học xa nhà, hôm nay là ngày lên nhận công tác. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, đang vui câu chuyện thì tiếng lơ xe cất lớn. Khách nào xuống Bắc Cạn thì chuẩn bị hành lý nhá. Nghe tiếng nói, bà Cẩm vội cầm cái túi vải dưới chân, sau đó thì tiến ra hàng giữa chuẩn bị xuống. Nói thêm với Tạo vài câu, bà Cẩm kết thúc bằng một giọng điệu không đầu không cuối. Trong lên đó là nước lạ cái, làm gì nhớ phải cẩn thận, giúp được người ta thì cũng nên giúp tới cùng. Vạn sự trên đời này là một vòng lặp của nhân quả, kẻ ác tất phải trả báo, chỉ có điều nó tới hơi muộn thôi. Xe dừng lại tại một điểm trả khách. Bóng của cô Cẩm cũng hòa vào dòng người đang xuống xe, và lại Tạo ngơ ngác với câu nói không đầu không cuối này. Hành trình di chuyển lên Hà Giang lại tiếp tục. Ta cứ ngẫm nghĩ mãi về câu nói đó mà không sao lý giải được, cho nên đành thôi. Hành trình kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc. Xe dừng lại ở bến xe của thành phố Hà Giang. Tín và Tạo cũng mệt mỏi đem hành lý xuống. Trên một điếu thuốc rít một hơi dài, Tín nhìn nền trời xám xịt màu cỏ úa rồi bảo: từ đây tới nơi nhận công tác còn bao xa mày nhỉ? Hơn 25 cây số đấy. Cũng phải hơn 3 giờ chiều rồi. Phải gọi xe ôm đi thôi. Ta đoán là chẳng có xe khách nào chạy tới đó. Tín đập mờ rít thêm một hơi thuốc rồi cùng bạn xách hành lý ra bến xe. Ra tới nơi, cả ngay bắt nhanh 2 con xe ôm và đọc địa chỉ cần tới. 2 chiếc Simson chở ngay người Tín về ngôi trường nằm cách đó khá xa. Ngồi sau xe thì Tạo bắt đầu dõi mắt quan sát cảnh vật thành phố bỏ lại sau lưng. Những dãy nhà cao tầng cũng dần biến mất, bỏ lại cả những ồn ào khói bụi theo từng vòng quay. Đập vào mắt của Tạo là một khung cảnh trải dài đến vô tận, xa xăm rượu vợi tới ngút tầm mắt. Từng dãy núi cao vùn vụt lướt qua, đại ngàn chìm trong một màu xanh u buồn. Đây đó những bậc đá trơn nhẵn dẫn lên đỉnh của một ngọn đồi không thấy điểm cuối. Trời vẫn xì sầm nặng nề, từng đám mây đen, có lẽ cơn mưa mới tạnh lại sắp sửa đổ xuống. Qua cuộc chuyện trò để thân tình với người lái xe ôm già, ta có thể hình dung cuộc sống ở nơi đây rất bình lặng. Mọi người sáng sáng tỉ ra ruộng, làm cỏ, làm rau. Một số đàn ông chuyên chở rau lên tỉnh bỏ mối cho bọn con buôn để họ chở đi tỉnh khác. Để sống sung túc và êm đềm này cứ như vậy trôi qua. Tuy vùng đất nơi mật Tạo sắp công tác rằng khá neo người. Theo lời của người xe ôm, công an ở đây không phải điên đầu vì các tội phạm như những vùng dân cư đông đúc khác. Sau một hành trình dài, cuối cùng ngôi trường nơi Tạo công tác cũng hiện ra trước mắt. Sau một cuộc họp giao ban đầm ấm tình thân tình, Tạo được phân công giảng dạy lớp 5C, trong khi đó Tín nhận công tác ở lớp 4B. Ông hiệu trưởng phát biểu vài câu cho đúng thủ tục, sau đó vồn vã quay sang nhìn hai người. Về sự nghiệp chồng người, chúng ta cùng nhau cố gắng khắc phục những khó khăn thiếu thốn. Tiên quyết là phải đưa giáo dục đi lên. Bây giờ cũng muộn rồi, hai cậu hãy theo thầy Kha về nhận chỗ ăn chỗ ngủ. Ký túc xá cho các giáo viên đang được nhà trường cho xây cất lại. Vậy nên tạm thời hai cậu ăn ngủ tại căn nhà mà trường đã chuẩn bị sẵn. Tạ và Tín hổ hởi gật đầu sau cái bắt tay đầy tình cảm. Đón tiếp hai người sau cuộc họp giao ban là một thầy giáo còn trẻ tên là Kha. Thầy giáo Kha dáng dấp rong ròng cao, khuôn mặt sạm gầy trong chiếc áo sơ mi đang ngả màu. Trên đường đi bộ về nơi ở, thầy Kha có bảo nhà trường bố trí cho hai người tạm thời sinh sống tại một căn nhà trong bản, trong khi đợi ký túc xá cho giáo viên xây dựng xong. Trước khi giao lại cho hai người chùm chìa khóa và căn dặn vài điều, thầy Kha xin phép đi ngay vì còn một tiết dạy cuối. Trước khi đi còn không quên quay lại cười rồi bảo: sẽ có nhiều khó khăn đấy hai thầy nha, hẹn gặp lại vào thứ hai. Tạo và Tín gật đầu, sau đó cha chìa khóa cổng và bước nhanh vào nhà. Căn nhà nơi hai người ăn ngủ sinh hoạt được dựng hoàn toàn bằng gỗ, mặt quay ra hướng bắc, bao quanh là một hàng rào cũng bằng gỗ nhưng đã đôi phần ọp ẹp. Sát cạnh cổng căn nhà có một cây bung cổ thụ, gốc to bằng một vòng tay của người lớn, tàn lá xum xuê. Đi một vòng quanh ngôi nhà quan sát, cả hai thấy một chiếc giếng dùng để lấy nước và một khoảng đất đựng lót đá phiến dùng để tắm giặt thì rất tiện. Nhà vệ sinh cũng ở phía sau nhà, cách cây giếng tầm khoảng mười mấy mét. Nhưng điều làm cho cả hai cảm thấy thu hút nhất là sau nhà có một con suối chảy dốc rách. Hít một hơi dài quay trở lại sân, Tạo vỗ vai của Tín rồi nói to như chính mình đang tự hạ quyết tâm: nào cố gắng Tín ơi, vì sự nghiệp chồng người. Tín vừa cho chìa khóa vào cửa vừa lẩm bẩm: trước khi thực hiện cái nghĩa vụ thiêng liêng đó, làm ơn đem đồ đạc vào trong nhà cho tao. Tạo bật cười tươi rói, sau đó thì ì ạch đem đồ vào nhà. Ra nhà tối mù nhưng tương đối sạch, có lẽ chưa vắng hơi người lâu, hoặc cũng có thể nhà trường cho người dọn dẹp. Ban nãy thầy Kha cũng có bảo trong nhà chuẩn bị sẵn mấy chục mét dây điện, bóng đèn và nhiều thứ lặt vặt khác. Đã vậy còn cẩn thận mua cho cả hai cái khóa đồng to bản để thay ổ khóa mới. Dù thầy Kha khẳng định chẳng có ma nào dám vào cái nhà này đâu, dân trong bản chân chất hiền lành lắm. Sau khi quét dọn sơ qua thêm một lần, Tạo dự tính bài trí cho căn nhà thật gọn. Tạo dự định khi có thời gian rảnh sẽ mua vài hạt giống ở tiệm tạp hóa cách đây chừng 5 cây số mà lúc nãy trên đường tới đây anh có để ý. Tạo nhầm tính mình có thể chăm sóc hàng ngày mảnh vườn nhỏ, sẽ trồng những bụi cẩm tú cầu và những cây huệ đất với những bông hoa nở rộ màu sắc cánh sen. Vừa soạn giáo án vừa ngắm cây thưởng trà thì còn gì bằng. Từ hôm ấy thầy Kha còn tận tình đem tới những dụng cụ nấu nướng rồi chở hai người về nhà mình ăn, vì thời gian đã đổ sang sầm tối. Sau khi bữa ăn tối kết thúc, cả hai xin phép đi bộ ra về, phần vì để cho tiêu cơm, phần cũng vì muốn nhớ đường đi nước bước trong làng. Một ngày dài mệt mỏi trôi qua, về tới nhà Tạo lăn ra ngủ say như chết. Được một lúc thì Tín cũng tắt đèn đi nằm. Tạo cứ như vậy thiếp đi cho đến khi gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh. Tạo dùng mình theo bản năng kéo tấm chăn mỏng trùm lên người. Lần trong tiếng thở của rừng đêm, Tạo nghe loáng thoáng có tiếng hát du vọng lại. Thành âm trong trèo đó làm cho Tạo cảm thấy bồn chồn day dứt. Lời thu ai oán thê lương làm dịu dã cả lòng người. Nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến sụp mi mắt, Tạo dần dần chìm sâu hơn vào giấc ngủ đêm. Ngày hôm sau Tạo cùng Tín bắt đầu lập lại hệ thống điện, sau đó bảo nhau đi mua ít quả bánh để hỏi thăm bà con hàng xóm sống cạnh nhà. Một ngày tiếp tục trôi qua rất nhanh và đến ngày thứ hai là ngày đứng lớp đầu tiên. Một tuần đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Lớp học do Tạo giảng dạy gồm 14 em học sinh. Trẻ con vùng bản này còn nghèo, đi học có khi còn đi chân không. Các học sinh còn điệu cả em của mình rồi vượt đồi đến lớp. Thậm chí khao khát học được con chữ ấy, Tạo càng thêm phần nào quyết tâm. Nhưng điều thắc mắc duy nhất làm cho Tạo mãi không lý giải nổi, tức là cứ hễ đêm về khi cậu đặt lưng nằm xuống thì lại nghe tiếng hát dập dìu vọng tới bên tai. Điều kỳ lạ là lần nào đem ra hỏi thì Tín cũng đều lắc đầu vì bản thân của Tín không hề nghe gì. Tranh thủ những lúc không phải lên trường đứng lớp, Tạo hay bắt chuyện với những người hàng xóm. Biết đâu khi giao lưu với những người đàn bà này, cậu lại thỏa mãn cái tính tò mò về những lời ru đêm ấy. Thế nhưng mọi việc lại làm cho Tạo thất vọng. Những người hàng xóm sống cạnh nhà bao giờ cũng lắc đầu khi anh đề cập đến chuyện này. Có người còn bảo, chắc là thầy giáo họ dạy học mệt cho nên là nghe nhầm vậy thôi. Tôi đêm nào cũng thức trông cháu, có bao giờ nghe tiếng ru bao giờ. Tạo thầm nghĩ, chẳng lẽ là nước lạ cái nên mình sinh ra mộng tưởng, hoặc cũng có thể là tiếng gió đêm. Sau cùng thì việc dạy học bận mải cho nên Tạo cũng gạt điều đó qua một bên cho tới đêm trăng hôm ấy. Chiều hôm đó sau khi kết thúc một ngày đứng lớp, Tạo cùng Tín được thầy Kha mời về nhà ăn đám dỗ ngày kỷ. Mua một túi trái cây, hai người tìm tới thăm viếng. Sau khi nhập mâm và uống được một lúc, Tạo thấy đầu óc của mình choáng váng cho nên xin phép về trước, trong khi Tín vẫn còn ở lại cà kê vì tiểu lượng tương đối cao. Về nhà thầy Kha, Tạo thả bộ Tín về căn nhà nơi đầu bàn, mở khóa cổng Tín vào. Tạo mệt mỏi hạ mình ngồi xuống trước cửa nhà, săn hít thở khí trời cho đầu óc của mình thoáng hơn. Lúc này bóng tối đang len lén mò vào đến những gốc cây, chẳng bao lâu nữa màn đêm sẽ bao trùm mọi vật. Cảnh chiều mưa ở đây ảm đạm, râm ran tiếng côn trùng kêu lẫn trong tiếng ếch nhái ộp ạp, càng làm cho anh thêm buồn. Ngồi một lúc rất lâu, Tạo liền đứng dậy hít một hơi thật sâu. Chợt một cơn gió lạnh thổi từ phía sau khiến anh chợt rùng mình. Cánh cửa kêu lên kèn két, ngoài kia trời tối đen từ lúc nào. Tạo vươn vai uể oải, sau đó đi thẳng ra nhà vệ sinh, rồi sau nhà đi tiểu tiện. Gió đêm thoang thoảng hương rừng, như một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn từng thứ ra. Tiểu xong thì Tạo lật đật tiến lại sân giếng, tính quăng gầu múc nước rửa mặt. Mới cầm cái gầu trên tay và cúi xuống là nước đầy ấm áp. Đột nhiên Tạo giật mình, giật lùi lại mấy bước và hoảng kinh. Cái gầu trong tay rơi đánh bịch xuống đất, trong nỗi khiếp đảm địch ứ bão não bộ. Tư chỉ của Tạo đột nhiên lạnh ngắt, gai ốc nổi lên dọc sống lưng, hơi thở nghẹn lại vì ánh mắt không che giấu được nỗi kinh hoàng. Trong làn nước lạnh phơi mình dưới ánh trăng đêm mới ló dạng, hình như Tạo vừa nhìn thấy có một cái bóng khác ngoài bóng anh dọi xuống mặt nước lạnh. Cảnh tượng bất ngờ đó như một liều thuốc đánh tan ngay hơi rượu trong đầu. Tạo thẳng thốt ráo rác khắp nơi, sau lưng của anh chỉ có một mảnh rừng im ắng trong đêm trăng. Ngoài tiếng gió vi vút từng hồi, tiếng suối kêu róc rách thì mọi thứ im ắng quá. Im ắng đến độ tiếng tim trong đồng ngực đang đập bình bịch anh cũng nghe rõ một một. Tạo đưa tay lên giữ chặt tim, thở phào rồi lầm bầm, chắc mình say rượu rồi nhìn nhầm thôi, quanh đây làm gì có ai chứ Tạo ơi là Tạo. Nói thì nói như vậy mất tầm 10 giây sau, khi mà chắc rằng chỉ có một mình trong nhà, Tạo mới vững tâm hơn phần nào. Cúi xuống nhặt cây gầu lên, Tạo tiếp tục quăng gầu xuống, múc lên một gầu nước mắt lạnh. Tạo vụng mặt để lấy lại tỉnh táo. Bất thình lình thì Tạo giật thót khi một tiếng cạch vọng tới tai, hệt như có ai đó cầm hòn sỏi ném vậy. Phía sau trống trơn, vẫn là khoảng rừng xanh ngút tầm mắt. Tạo đứng sững mấy giây, quan sát khắp lượt rồi tự nhủ, quái lạ, cái tiếng gì vậy chứ, chẳng lẽ là mình nghe nhầm. Nhưng đến lần thứ hai, lúc anh tiếp tục vụng nước vốc lên mặt thì lại có tiếng động lạ. Thanh âm ấy lần này như là một tiếng kẹt ngân dài và vô cùng rõ rệt. Tạo đứng bật dậy mặc cho nước trên mặt chảy xuống ướt hết chiếc áo sơ mi mới mua ngày hôm qua. Tạo định thần vài giây rồi tiến lại chỗ phát ra âm thanh. Không khó để cậu nhận ra cánh cửa gỗ ở hàng rào đang chậm chậm mở. Đứng chân chân nhìn cánh cửa chuyển động, Tạo thầm đoán có lẽ gió đêm nay. Nghĩ vậy cậu tiến lại gần xem xét cho thật kỹ. Vừa đưa tay tính giữ chặt cánh cửa thì bất thình lình một làn hơi lạnh buốt thổi thấp tới, làm cho anh chới với. Theo phản xạ tự nhiên, Tạo đưa tay lên che mặt, nhưng rất nhanh luồng âm phong đó đã biến mất, thay vào đó là tiếng ngắt dập dìu vang lên như những đêm trước. Tạo đứng lặng người định thần lắng tai nghe. Là nó, là tiếng ru ấy. Hít mạnh một hơi, Tạo mạnh dạn bước qua cánh cửa rồi đảo mắt nhìn xuống. Dưới sắc trắng ngà của vầng trăng đêm đang bao phủ, Tạo giật mình khi thấy một người con gái mặc áo trắng quần đen, dáng người mảnh mai tứng tá nom còn khá trẻ, đang ngồi chạy thóc ở một tảng đá gần bờ suối. Và không khó để cho Tạo tìm ra đáp án, đây là tiếng hát ru xuất phát từ người con gái này. Tạo định thần mất mấy giây rồi ho lên một tiếng để đánh đậm. Nghe tiếng ho, người con gái vội vàng ngừng hát giật mình quay lại. Giây phút đối diện mặt nhau, Tạm bối rối vì người con gái này quá đẹp. Khuôn mặt cô gái có một nét đẹp lạ lùng. Tuy nhiên vẻ quyến rũ của cô ta dường như ở nét nửa đam mê một cách tàn nhẫn, nửa như là tuyệt vọng. Lối ăn vận tuy đơn giản nhưng lại gọn gàng. Hai bàn tay trắng muốt và những ngón tay thon dài đang vuốt ve mái tóc thể đen nhánh. Ở cô gái này toát lên một vẻ lôi cuốn lạ lùng, khiến Tạo chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm vào đôi mắt đó, một đôi mắt với sự quyến rũ đầy ma quái. Thế nét bối rối hiện rõ trên gương mặt của Tạo, cô gái ngại ngùng đứng lên rồi khép nép. Em xin lỗi, hình như em làm phiền tới anh. À không sao, tôi là Tạo, thầy giáo mới về bàn này dạy chưa lâu. Cô cho tôi hỏi là có phải cô là chủ nhân của tiếng hát du hàng đêm? Cô gái e lệ cúi đầu, sự im lặng thầm lặng khẳng định lời của Tạo nói. Tạo lại càng bối rối. Thưa cô, làm giọng hát của cô hay quá. Chẳng hay cô là người bản này hay từ đâu tới. Tôi mới lên cho nên cũng chưa quen hết mặt mọi người. Cảm ơn anh. Em là Xuân, em lấy chồng ở làng này. Em biết anh là thầy giáo từ lâu. Chẳng riêng gì em mà dân trong bản ai cũng biết. Thật vinh dự khi hôm nay em được gặp mặt. Tạo gái đầu tính hỏi thêm, thế nhưng từ trong nhà giọng của Tín đã cất lên. Tạo cười gượng rồi bảo, bạn tôi đây, cậu ấy cũng làm giáo viên mới. Nghe hiểu ra sự khó xử trong ánh mắt của Tạo, Xuân vội vàng gật đầu. Vâng, thầy giáo đi nghỉ ngơi đi, em về cũng kẻo muộn, lần tới em sẽ tới thăm thầy sau. Nói rồi cô gái quay người bỏ đi một mạch, bỏ lại Tạo đứng ngẩn ngơ trông theo. Mà đến khi bóng lưng khuất sau một lùm cây rậm rạp, Tạo mới tiếc nuối bỏ lên nhà. Chuyện gặp người con gái tên Xuân Tạo giữ kín. Dẫu sao lúc này Tín cũng đã quá say, lên giường là kéo gỗ như sấm. Ngồi soạn giáo án một lúc, Tạo cũng lên giường ngả lưng, nằm miên man suy nghĩ những cuộc tao ngộ bất ngờ. Tạo cứ trằn trọc mãi cho đến khi nhìn đồng hồ đã điểm sang gần nửa đêm. Tạo định bụng chụp mắt thì giật mình. Trong đêm trường, gian nhà trở nên im ắng quá đỗi. Về mặt tiếng rằn rạt như tiếng móng tay cào vào vách gỗ lại vang lên. Tạo nằm im tập trung lắng tai nghe thì tiếng động lại im bặt. Tưởng mình nghe nhầm, Tạo quay mặt vào trong vách, khép đôi mắt cô rũ giấc ngủ. Nhưng mà tiếng cào rằn rạt ấy lại đột nhiên vang lên ngay ở ô cửa sổ nhìn ra ngoài vườn, trước mắt tầm của anh. Tạo ngồi bật dậy đăm đăm nhìn vào cánh cửa sổ, nín thở dùng mình lấy hết can đảm. Tạo liền hỏi lớn, ai bên ngoài đây? Không có tiếng đáp lại. Nhưng từ cái hở của một góc cánh cửa sổ đó có một lỗ thủng, và từ lỗ thủng đó có một ngón tay trắng toát đang thò vào trong như muốn giật tung dây buộc. Tim của Tạo như muốn ngừng đập vì kinh sợ. Anh thét lên để hoảng loạn. Tạo choàng dậy thở hổn hển, mồ hôi túa ra như ướt đẫm cả hết áo. Anh ráo rác nhìn chung quanh. Thì ra là Tạo nằm mơ. Cánh cửa sổ vẫn y nguyên tại vị trí lỗ thủng đó. Tạo đã nhét một mảnh vải để tránh gió đêm lùa vào. Nay mảnh vải vẫn ở nguyên đó không hề bị rơi ra. Nhưng giấc mơ thực quá. Tim của Tạo vẫn đập dồn dập, sợ hãi. Đây là lần đầu tiên anh thấy mơ mộng đáng sợ đến như vậy. Có lẽ nào mình mệt quá cho nên nằm mơ vậy không? Hay là... Tạo cứ như vậy bần thần mãi cho đến khi đôi mắt sụp xuống vì quá mệt. Ngày hôm sau, Tạo cùng Tín vẫn lên trường dạy học như bình thường. Hôm đó Tạo dậy 5 tiết vào buổi sáng, đến chiều thì phải dậy 1 tiết, nên 2 giờ chiều anh đã về nhà. Sau khi dọn dẹp sơ qua nhà cửa, Tạo ra thu quần áo đang dây phơi ở ngoài dây vì trời chuyển cơn mây đen. Dự là cơn mưa lại sắp tìm tới. Mới vào trong nhà chợt Tạo nghe có tiếng gọi ở trước nhà. Là tiếng con gái trong trẻo và êm tai. Tạo bước ra ngoài hiên trong không gian mở tối của một buổi chiều giông tố. Thấp thoáng sau hàng rào, màu áo trắng dịu dàng ôm khít thân hình mong manh của một cô gái. Mái tóc dài mượt đen nhánh xõa xuống bờ vai tròn, nổi bật làn da trắng muốt. Tạo ngẩn ngơ tiến vội ra rồi cảm mừng nhận ra đó là Xuân, mà nhanh cánh cầm. Tạo hồ hởi hỏi, cô Xuân sang chơi à? À, mời cô vào trong nhà. Xuân e ép gật đầu, ánh mắt biếc lúng điếng càng tăng thêm vẻ kiều mị của cô. Theo chân của Tạo vào nhà, vừa đi Xuân vừa hỏi, này thầy giáo không phải đi dạy à? Em đi ngang qua thấy thầy ở nhà, em đánh bạo vào thăm. À, tôi vừa ở trường về, nay dạy có một tiết cô ạ. Mời cô vào xơi nước, tôi trả đem từ quê lên đây. Xuân nhẹ ấp gật đầu, đột nhiên cô hỏi, thầy giáo có biết vì sao dân trong bản ít khi qua thăm thầy, dù người ta rất mến thầy không? Tôi không rõ. Vì căn nhà này đấy. Cô bảo sao? Vì căn nhà này. Tôi thấy bảo căn nhà này chỉ là nhà cho thuê vì chủ nhân đi làm ăn xa. Vậy cô có biết người chủ chức đây ngôi nhà này là ai không? Biết. Em biết rõ là đằng khác. Em còn biết căn nhà này đã lâu rồi, không ai dám ở. Ơ, căn nhà này nằm ngay ở đầu bản, tuy cũng chỗ cũ nhưng mà xét ra tốt chắn. Tại sao không ai dám tới? Thì mới tới nên không biết. Vì người ta đồn ở đây có ma. Đột nhiên tiếng cửa sổ đánh rầm phía sau lưng khiến Tạo giật nảy người. Xuân từ từ ngẩng mặt lên, một luồng điện như chạy đập sống lưng của Tạo. Xuân thở dài rồi tiếp tục kể. Căn nhà này trước nay của cả hai vợ chồng trẻ. Người chồng ham mê rượu chè và có tính hay ghen. Được một ngày dân trong bản thấy người chồng bỏ đi làm ăn xa, còn người vợ thì cũng bỏ nhà ra đi. Người ta đồn rằng cô ta bỏ về nhà ngoại. Vậy nhưng rất nhiều người hay nghe thấy tiếng khóc trong nhà, có khi lại còn thấy bóng dáng của cô vợ xuất hiện, nhưng vào tìm kiếm thì không thấy đâu. Sau cùng thì người ta đồn rằng căn nhà thiếu hơi người lâu nên ma quỷ vào đó trú ngụ đáng sợ lắm. Tiếng mèo hoang kêu vắng cả lên trong không gian rầm tố làm cho Tạo giật mình. Trong thoáng giây vụt qua rất mạnh, Tạo hoàng hồn khi thấy Xuân đứng chừng chừng nhìn mình. Bất thình lình Xuân bật cười, làm cho Tạo ú ớ khi nhận ra cô này đang đùa mình. Thấy bộ dạng hoảng sợ của anh, Xuân lại càng cười lớn. Tạo đỏ bừng mặt thầm trách sự yếu đuối của mình. Đúng lúc đó Xuân móc trong cái làn gói ra một thứ vật gớm ghiếc rồi cho Tạo rồi bảo: em tặng cho thầy đấy, ở bàn này nó là thức bùa cầu bình an. Tạo đón lấy rồi nhìn đăm đăm. Đây là một cái đầu lâu bằng gỗ, hàm dưới như thể cử động được. Xuân nhìn Tạo mấy giây sau đó đứng dậy bảo: thôi chào thầy, em về kẻo trời mưa. Tạo cứng họng ngồi nghệt mặt dõi theo bóng lưng của Xuân khuất dần sau hàng rào ngoài kia. Mãi đến khi mưa lắc rắc rơi, anh mới thu dọn ghế, bộ ấm trà và cầm theo cái đầu lâu gỗ đem vào nhà. Trịnh trọng đem cái đầu lâu đặt vào một góc bàn học. Tạo mệt mỏi đứng đóng cửa, mở đèn rồi leo lên giường ngả lưng. Nằm một lúc, Tạo trở dậy tính soạn chiếc giáo án cho buổi đứng lớp ngày mai. Bên ngoài gió đang rít từng hồi, quật vần vật vào vách nhà, mưa vẫn vần vũ từng cơn. Nhưng còn chưa kịp ngồi vào bàn làm việc, đột nhiên Tạo giật mình khi nghe tiếng động đêm qua lọt vào tai. Là tiếng rằn rạt như ai đó đang cào vào cánh cửa sổ sau lưng. Nỗi sợ không thắng nổi sự tò mò, Tạo mạnh dạn bước đến, tháo nhanh dây buộc rồi mở toang cánh cửa. Bất thình lình từ bên ngoài có một bóng đen lao vụt qua người của anh. Tạo rú lên theo bản năng, tối tăm mặt mày và chới với ngã ngửa xuống sàn. Định thần nhìn lại thì hóa ra đó là con mèo đen đang nhìn anh bằng một đôi mắt xanh lẻ. Rồi nó phi thân lên ban thờ, thoăn thoắt chạy lên xà nhà rồi lao vụt qua lỗ thông gió. Tạo thở phào đứng dậy tính đóng cửa, thế nhưng vừa đưa tay tính khép hai cánh cửa lại thì chợt Tạo dùng mình ớn lạnh, tứ chi cứng đờ, á khẩu tại chỗ. Thấp thoáng bên hàng rào kia bên hậu viên, ngăn cách với ngôi nhà và con suối, Tạo thấy rõ có một bóng người đàn bà đang đứng đó xõa tấp. Quả ánh chớp nhập nhằng lóe xuống, Tạo ngơ ngác khi nhận ra người đó chẳng ai khác ngoài Xuân. Làn da của Xuân trắng xanh như người bị bệnh, gương mặt vô hồn cùng ánh mắt như hai hốc đen sâu thẳm đang đăm đăm nhìn vào nhà. Sau giây phút giật mình, Tạo bám lấy chấn song cửa gọi to, nhưng Xuân lại đột ngột quay người bỏ đi. Mưa ầm ầm đổ xuống như chút, mọi vật trở nên tối sầm. Tiếng mèo kêu văng vẳng bên ngoài làm cho Tạo tỉnh dậy. Anh giật mình nhìn thấy mình đang nằm trên giường, đầu óc quay cuồng điên đảo. Tạo thở mạnh một hơi, lại là một cơn ác mộng. Nhưng đôi mắt đen sì của Xuân ám ảnh lấy Tạo, khiến cho anh cảm thấy rùng mình. Được một lúc thì Tín cũng đội mưa chạy về. Thay nhanh bộ quần áo, Tín lập cầm rót một cốc nước nóng rồi bỏ ra bàn ngồi. Mới thấy cái đầu lâu gỗ, Tín tò mò cầm lên xăm soi rồi hỏi. Tạo vì đang còn hoang mang bị đại một lý do, đây là món đồ lưu niệm anh mới mua ở trong bàn. Từ hôm ấy ăn xong bữa tối qua loa, Tạo bắt đầu ngồi soạn giáo án. Cơn mưa mới tạnh ban nãy lại tiếp tục răng răng. Nước mưa bắn vào trong bàn làm việc khiến Tạo nhòi người với tay đóng cánh cửa lại. Ngay lúc vừa nhòi người lên thì Tạo chợt giật mình khựng lại, vì hình như cái đầu lâu gỗ vừa khẽ cử động. Tạo đứng hình lấy hết can đảm cầm cái đầu lâu kiểm tra, nhưng không có gì lạ. Để tay vỗ đầu, Tạo thầm trách bản thân bị ám ảnh bởi những chuyện không đâu. Bản thân là một kẻ cứng cỏi, đã không tin vào thế giới quái âm. Tất cả sự việc đều được anh lý giải bằng con mắt khoa học. Nghĩ vậy, Tạo tự cười cợt mình, sau đó đóng cửa và ngồi làm việc. Được một lúc, Tạo lại gấp lại cuốn giáo án và bỏ vào giường. Tiến sau một lúc nghỉ ngơi bắt đầu ngồi làm việc. Tạo mệt mỏi hạ mình xuống giường, và tay lên trán rồi ngẫm nghĩ mãi về câu chuyện của Xuân, về những giấc mộng kỳ lạ mới trải qua kể từ lúc anh ở trong nhà này. Ta cứ nằm miên man suy nghĩ cho đến chừng hơn một giờ đồng hồ mới ngủ được. Nhưng trong cả giấc ngủ, ta lại nằm mơ toàn thấy những đầu lâu với lại xương người. Ta mơ thấy mình đứng trong một vũng máu, bao quanh anh là những tiếng rên rỉ đau đớn cùng cực. Ta hoảng hốt ngó quanh nhưng bản thân như đang bị nhốt trong một cú quan tài chật hẹp tối như mực. Phải vùng vẫy một lúc, ta mới vùng dậy, cặp người thở hồng hộc. Ngọn đèn trên bàn làm việc đã tắt từ bao giờ. Căn nhà tối đen như đêm 30, vậy hãm Tạo trong muôn vàn nỗi hoảng sợ. Bên cạnh Tạo, Tín dường như đang ngủ say, tiếng thở đều và thong thả. Bên ngoài mưa đang ngừng rơi và gió hình như cũng ngừng thổi. Một bầu không khí tịch liêu vắng lặng bao trùm căn nhà. Không một tiếng lá bay, không một hơi gió thoảng. Tạo cố gắng hứng suy nghĩ về việc khác để át đi những nỗi sợ trong lòng. Thế nhưng trong thoáng giây nào đó, anh dùng mình khi mường tượng ra cái đầu lâu kia, hình như nó có tri giác. Nó vẫn còn thức và trong bóng tối đang nhăn răng trừng mắt chứng kiến sự kinh khiếp của anh. Đang trong giây phút thất thần, chợt Tạo có rúm mình mẩy, thiếu điều xoắn đái ra quần vì một tràng âm thanh kinh dị lọt tới, là tiếng nghiến răng kèn két. Trong đêm trường thanh vắng, tiếng nghiến răng vang lên rất rõ, càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu ngừng lại. Tín đang ngủ bên cạnh, tiếng thở vì vò vẫn vang lên. Vậy tiếng nghiến răng kèn két vọng tới từ hướng bàn làm việc kề sát góc nhà kia là của ai? Thành âm ấy quá lớn, mang theo âm hưởng giận dữ và đầy oán niệm. Quá hoàng kinh, Tạo tái mặt nắm lấy cánh tay của bạn ra sức lay mạnh. Tín đang ngủ đột nhiên bị đánh thức hoảng dậy. Làm sao đây? Sao tự nhiên lại giật tay tao mạnh thế? Mày ngủ mơ à? Tín à, tao vừa nghe có ai nghiến răng ở chỗ bàn học đó, ghê quá mày. Mày nói cái gì? Nhà này có mỗi hai thằng đó, cửa đang đóng, ai mà vào đây được? Sao là ngủ mê mày nói linh tinh đó? Nói rồi Tín kéo chăn che đầu, cố dụ giấc ngủ đã bị phá ngang. Tạo bần thần rồi cũng hạ mình nằm xuống. Thế nhưng vừa ngã lưng thì ngay lập tức tiếng nghiến răng lại vang lên. Lần này thì Tín bật dậy ngay, quả quàng lần mò lên đầu giường rồi bật sáng công tắc đèn. Ngọn đèn 40W bừng sáng xoay tỏ từng ngóc ngách trong nhà. Trong khi Tạo còn đang trợn mắt nhìn ra, Tín bước xuống hẳn giường, sầm sầm tiến lại gần bàn làm việc xem xét. Không hề có sự xuất hiện của bất cứ ai, và cái đầu lâu món quà cầu bình an của Xuân vẫn còn nguyên ở vị trí cũ. Tín đi kiểm tra then cửa, xăm soi từng ngóc ngách nhưng vẫn chẳng thấy gì. Mệt mỏi quay lại giường, Tín lẩm bẩm: "Ngủ đi mày à, chắc chuột bọ gì nó phá phách thôi." Tao nhìn ra hướng bàn làm việc đăm đăm, sau đó thở dài: "Để đèn sáng đi, đêm này tao thấy lạ lắm." Tín chiều lòng của bạn ậm ừ lấy chăn che mắt, nhưng được một lúc vẫn không sao ngủ nổi. Tín thấy kệ, với tay tắt ngọn đèn tròn rồi hối Tạo đi nằm ngay. Ta cũng miễn cưỡng nằm xuống. Đèn tắt rồi bóng tối lại bùa vây dày đặc, một màu đen u tối choáng ngợp. Cái lo ngại dần dần ám lên, mà sự yên ắng trong căn phòng chỉ có hai người này lại càng có vẻ khác thường. Tín dù nói là nằm ngủ nhưng kỳ thực vẫn thức. Cả hai đều yên lặng tập trung lắng nghe. Trong không gian im ắng đó, tiếng kim đồng hồ trên bàn uống nước cũng vang lên rất rõ, từng nhịp đầy nặng nề. Dù không phải là kẻ tín tâm và tin vào thế giới quái âm, nhưng mà vậy đêm nay sâu trong tiềm thức của Tạo đang bị kích thích và hình như đã báo cho anh biết trước một điều ghê gớm sắp sửa xảy tới. Nhưng khốn nạn thay, khi cả hai kết công chờ đợi thì tiếng nghiến răng không hề vang lên thêm lần nào nữa. Ta đưa tay định lay Tín xem còn thức không, thì bỗng Tín nắm chặt lấy cánh tay của Tạo. Nó nói khẽ đến nỗi Tạo phải đoán ra chứ không hề nghe rõ: "Im, nghe đi." Ta chú ý nghe thì quả nhiên tiếng nghiến răng kèn két lúc nãy lại vang lên. Lúc đó Tín mới hiểu cái khiếp sợ của bạn mình. Lúc ấy Tín mới rõ ràng cái gây sợ của những sự việc ma quái mà trước nay bản thân vẫn luôn đem ra để nhạo báng. Tay của Tín vẫn nắm chặt cánh tay của Tạo, nhưng hơi run rẩy. Lấy hết can đảm, Tạo ngồi dậy trừng mắt nhìn bóng tối dày đặc. Tiếng nghiến răng càng lâu càng rõ, thỉnh thoảng ngừng lại một vài giây rồi lại vang lên. Tí nằm gần chiếc bàn hơn nên càng tỏ ra sợ sệt. Để rồi nỗi sợ hãi bật thành hành động. Lần thứ hai vùng lên bật mở ngọn đèn tròn. Đến lúc này gương mặt của cả hai hiện rõ nỗi hoảng kinh. Bên trong nhà không hề có ai, nhưng một cảnh tượng không thể lý giải bày ra trước mắt. Ban nãy khi Tiến ra kiểm tra, Tiến đã cầm cái đầu lâu gỗ lên xem xét rồi nhét vào trong góc bàn làm việc, theo hướng quay mặt vào tường. Vậy mà giờ đây cái đầu nó lại quay ra, nhìn thẳng vào nơi hai người đang nằm. Tiến lấy can đảm tiến lại cầm cái đầu lâu lên, đem xăm soi dưới ánh đèn rồi gặng hỏi: Tạo à, mày bảo mày mua cái đầu lâu này ở đâu? Không dám nói dối thêm, Tạo đành thú thật cái đầu lâu do một cô gái trong bản đã tặng. Ngay tới đó Tín liền xanh mặt: Sao mày dại vậy Thảo? Mày quen biết gì người ta mà mày khơi khơi nhận đồ của họ thế? Nhờ đầu cái đứa đó nó thích mày, nó yểm bùa mày và cái vật này rồi nó chài mày thì sao? Báo chí người ta nói ầm ầm việc đó. Làm gì có chuyện ấy, cô ta là gái có chồng mà, mày đừng ăn nói hàm hồ. Hết khôn dồn dại đó, có ngày chết lúc nào chả biết đâu. Tín cầm cái đầu lâu chụp lấy bật lửa và mấy tờ báo trên bàn làm việc, sau đó sầm sầm bước ra cửa. Tạo quýnh quáng đi theo run rẩy: Mày đi đâu đây? Tín đi thẳng vào trong bếp, ôm theo một ôm củi to, sau đó tiến ra vườn. Móc cây bật lửa, Tín châm lửa vật tờ báo, đốt cháy đống củi, sau đó ném đầu lâu vào. Quay lại nhìn bạn của mình, Tín cầu có nói: Nếu nghi ngờ vật là bị chài thì cứ trực tiếp đốt đi, chờ cho nó cháy tàn thì ném nắm muối vào là xong. Cái này tao nghe đám người ăn cỗ ở nhà anh Kha bảo thế, mày đấy, lần sau mày đừng có dại dột. Là đần vào trong bếp đem nắm muối, chờ cho đống củi cháy gần tàn, tao cũng nghiến răng ném mạnh, sau đó cùng bạn trở đến nhà Trinh. Kể từ đó cho đến sáng cả ngày để đèn, nằm xuống mà không ai nói với ai tính nào, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Sáng hôm sau ăn qua loa hai bát mì tôm, cả hai uể oải bảo nhau lên trường. Một đêm dài thức trắng với sự tra tấn đủ cung bậc cảm xúc khiến cho Tạo trở nên đuối. Công mày ban chiều không phải đứng lớp, thành ra Tạo cũng được xả hơi đôi chút. Cơm trưa xong Tín tiếp tục lên trường dạy học. Ở lại một mình với cảm giác rợn rợn bủa vây, phần lại muốn tìm Xuân để làm cho ra lẽ. Vậy nên Tạo khóa kỹ cửa cổng và rào chân tiến vào trong bàn. Lấy cớ đi khảo sát tình hình học tập của các em, Tạo lân la đến từng nhà, sau đó dò hỏi về Xuân. Nhưng dân bản hầu như đều tìm cớ lảng tránh. Theo những gì Xuân kể thì cô là gái có chồng, nếu không hỏi một cách khéo léo có thể gây ra hiểu lầm thì phiền hà to. Thế nhưng trời không phụ lòng người, điều thắc mắc của Tạo đã được giải đáp. Không phải từ dân bản mà là từ chính cái đêm kinh hoàng sắp sửa ập tới. Sau khi đảo hết một vòng không dò la được gì, Tạo chán nản đem theo nỗi tuyệt vọng trở về. Tới một bãi đất hoang nằm bên cạnh ruộng cạn, Tạo vô tình gặp thằng bé Mùa, học sinh của lớp anh. Thằng bé đang hì hục cắt cỏ cho bò, Tạo bèn tiến lại rồi bắt chuyện. Nghe Tạo hỏi thì thằng Mùa bấy giờ gãi đầu, sau đó nó liền đáp: Thưa thầy, chị Xuân thì em không biết, nhưng em biết căn nhà mà thầy đang ở có ma. Có ma sao? Sao thầy cùng với thầy Tín ở đó có thấy gì đâu? Thằng Mùa lắc đầu không dám hé răng nói gì thêm. Không riêng gì thằng bé mà hầu như dân trong bản này, mỗi khi nghe nhắc tới căn nhà đó đều cố tình lảng tránh. Chán nản, Tạo nói thêm vài câu rồi lật đật trở về nhà. Tín vẫn chưa đi dậy về, còn lại một mình Tạo ngồi đực mặt ở hàng hiên. Sau đó thì cũng đành vào trong nhà vì cơn mưa chiều xì xầm kéo tới. Đang tính cho chìa khóa vào ổ thì nghe tiếng bước chân người chạy ở đằng sau. Tạo quay lại nhận ra bạn của mình đã về tới. Tín chạy vội lên hiên, nhăn mặt rồi lẩm bẩm: Thời tiết này kỳ quá, cứ tầm chiều là đổ mưa mãi, mà sao mày ngồi ngoài này không vào trong nhà đi? Tạo bấy giờ liền trần tình: Tao mới về trong bản đi thăm mấy học sinh, vừa về tới đây còn chưa kịp vào nhà. Tín nằm mơ giục bạn của mình mở cửa. Ngoài trời tiếng gió vùn vụt làm cho cả hai dùng mình ớn lạnh. Ổ khóa được mở xong nhưng khi mà đưa tay đẩy thì đột nhiên kẹt cứng như có ai đó đang giữ bên trong vậy. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lấy hết sức đẩy mạnh cánh cửa. Lạ thay cánh cửa mở ra rất dễ, làm cho Tạo và Tín té ngửa ra sàn nhà. Lồng cồm bò dậy bật mở công tắc đèn, một lần nữa cả hai đều á khẩu chôn chân tại chỗ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn 40W trên tường hắt xuống, trên nền nhà chi chít dấu chân người còn lấm lem bùn đất. Tín bỏ ngay cái cặp, Tín lại dùng tay quẹt lên dấu chân rồi nghệt mặt nói: Cửa vẫn khóa kín, sao lại có dấu chân người? là ai đã vào đây mày xem này. Cái vết bùn còn khá mới, có khi nào có trộm đột nhập vào không? Tao liền hoang mang rồi rục. Nhà này chỉ có một lối vào thôi, không có cửa hậu. Kiểm tra xem có ai vào nhà không. Mà vô lý quá, khóa vẫn im lìm ở thế này, ai mà vào được chứ? Nói thì nói vậy nhưng cả hai vẫn xăm xoay từng ngóc ngách. Nhưng đúng như Tạo dự liệu, bên trong chẳng có bóng ma nào cả. Ngồi thất sắc bên nhau, Tín tỏ ra âu lo rồi bảo: Tạo này, tao hỏi mày phải trả lời thật nha. Cái thế lực có lúc mà nói chuyện với cái cô Xuân ấy, mày có biết cô ta biết ngày tháng năm sinh của mày không? Tạo liền chép miệng rồi bảo: Không hề. Tại vì cô ta nói với nhau vài câu khách sáo chứ thân tình gì đâu. Cho biết ngày tháng năm sinh. Tín rút điếu thuốc châm lửa rít một hơi rồi trầm ngâm. Cốt lõi ở đây này, nếu mày không biết ngày tháng năm sinh thì có thể là loại trừ cái việc bị trai. Tao liền hoang mang ra mặt. Có cái chuyện đầu lâu hôm qua đó, chẳng phải cả tao và mày đều thấy nó tự di chuyển. Tao thì tao đoán nó là chỉ tình cờ thôi. Bên trong cái đầu lâu đó rỗng tác, có thể con chuột nào đó chui vào phó phách, gặm tiếng chân người nên nó chạy thôi. Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng. Khả năng gì vậy? Căn nhà này, nơi tao với mày đang ở, nhất định có thứ không sạch sẽ. Tao cười lớn cố át đi cảm giác rùng mình đang xâm chiếm tâm can. Mày bảo là nhà có ma, chẳng phải gia đình mày vốn theo đạo, ít mê tín. Rít thêm một hơi thuốc dài, Tín trầm ngâm ra mặt rồi bảo: Không phải là mê tín, thế nhưng mà tao vẫn tin trên đời này có ma. Chính trong kinh thánh cũng có nhắc đến chuyện đó. Dân gian thì người ta quen gọi là ma nhập. Tao thì tao chưa gặp ma bao giờ, nhưng qua sách vở và các tài liệu ghi chép lại thì không phải ai cũng có thể thấy ma đâu. Phải có giác quan thứ sáu rất mạnh thì mới có thể tương thông với người chết. Không phải ai cũng muốn thấy là có thể thấy được đâu. Tao nửa đùa nửa thật cố gắng nói cứng: Tao đây chứ ai. Chính tao có lúc muốn gặp ma xem mặt ngang mũi dọc nó làm sao đó, mà đợi mãi chả thấy. Tín liền nghiêm mặt nói: Mày đừng còn nói quảng xiên nha, nhằm giật linh để chết cha mày đó. Tao thì tao vẫn tin là có ma. Trên đời này thiếu gì việc không thể dùng khoa học để cắt nghĩa chứ. Thế mình đối lý, Tạo không muốn tranh luận thêm nên nằm mừ cho qua. Tín chậm mặc nhìn ra ngoài màn trời u tối rồi lẩm bẩm: Có điều là ma quỷ dù có hiện về cũng chỉ làm cho người ta sợ chứ không giết được người ta đâu. Họ hiện về như là một cách mang theo điểm báo tâm linh gì đó. Tạo là người suy ngẫm những điều Tín nói, sau đó đổi chủ đề qua việc giảng dạy để không khí bớt cảm giác lạnh lẽo. Ăn tối xong, Tạo cùng Tín bảo nhau đi nằm ngay, vì ngày mai là chủ nhật không phải lên trường. Đêm nay cả hai quyết định để đèn cho an tâm. Nửa đêm, Tạo bất chợt giật mình tỉnh giấc, người nóng hầm hập, không gian trong nhà cũng trở nên bí bách như giam hãm trong một cái lò sắt. Mồ hôi luồn lạnh ngắt vào dọc sống lưng, thần kinh của Tạo bỗng cảm thấy ngột ngạt như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mặt. Tạo mệt mỏi trở dậy, Tín hẳn ra hàng nghiêng để ngồi đón gió. Tạo nhắm mắt hít một nơi thật sâu, gió thổi vào luồn qua tóc anh mắt rượi. Suốt mấy ngày hôm nay Tạo cảm giác gặp ác mộng khiến cho anh trở nên chán nản. Không biết từ lúc nào một kẻ cứng cỏi như anh lại đâm ra sợ những thứ không đâu. Tạo bất ngờ cười chính bản thân của mình. Một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho anh gai người. Mãi suy nghĩ, Tạo chợt giật mình khi nghe tiếng hát ru dập dìu vọng tới. Trong đêm trăng thành vắng, tiếng hát như có một ma lực, như có một bàn tay vô hình luồn vào cơ thể, mơn trớn các giác quan. Và thanh âm này vọng tới lẫn trong tiếng suối chảy róc rách. Cô Xuân! Tạo thốt lên khe khẽ, sau đó thì bật dậy đi thẳng ra vườn sau. Cánh cửa gỗ ngăn cách ngôi nhà vào khoảng rừng đã được mở ra từ bao giờ. Tạo bước hẳn ra ráo rác nhìn ngó chung quanh và không khó để nhận ra Xuân đang ngồi trên mỏm đá đó. Vẫn điệu bộ vừa ngắt vừa chảy tóc như đêm đầu tiên anh chạm mặt. Tạo đánh bảo Tín lại rồi hẳn giọng đánh đậm, và cũng như lần trước Xuân lại quay sang nhìn. Chào cô, chúng ta lại gặp nhau. Xuân nhìn Tạo đăm đăm, đưa mắt biết tuyệt đẹp nhưng phỏng phất một nỗi buồn thầm thầm. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng nuột nà. Đêm nay Xuân mặc một chiếc áo dài trắng, tà áo phất nhẹ nhàng làm hình dáng của cô thêm mong manh. Hình ảnh đó gợi trong lòng của Tạo một nỗi xao xuyến nhẹ nhàng. Tạo bối rối lặp lại câu nói: Chào cô, chúng ta lại gặp nhau. Chào thầy giáo. Có lẽ tiếng hát của em lại làm phiền thầy chăng? Không, tôi thấy khó ở cho nên ra ngoài cho tỉnh táo đó. Khuya rồi sao cô còn ở đây? Em còn đi đâu được nữa chứ? Chứ để cho Tào hỏi thêm, Xuân liền tiếp lời. Mà đêm rồi sao thầy còn dám ra đây? Dân trong bản đồn rằng trời tối hay gặp ma chiêu đấy. Thầy giáo không sợ ma? Tào liền cười lớn rồi bảo, tôi sợ gì chứ. Trời đất có tối có sáng, có âm có dương. Người sống có nơi ở của người sống, ma quỷ có nơi ở của ma quỷ. Nước sông không phạm nước giếng. Tôi chỉ tâm niệm một điều, đó là mình không phạm người, tất người sẽ chẳng hại mình. Mà thú thật tôi vẫn chẳng tin trên đời này có ma đâu. Tôi còn ước một lần gặp để xem mặt ngang mũi dọc nó thế nào. Xuân Trần im lặng, sau đó từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt của Xuân đổi sang sắc xanh, đôi mắt to như tuyển một chồng đen ma quái. Từ từ quay lại để nhìn Tạo. Có tiếng cười khúc khích gây sợ nổi lên. Tạo ú ớ cứng họng hoảng kinh khi nhìn thấy nơi khóe miệng của Xuân có một dòng máu từ từ chảy dài xuống cổ. Tạo muốn bỏ chạy nhưng không được, cứ đứng á khẩu nhìn Xuân đang từ từ bước tới gần. Người Xuân cứ lững lờ như là không chạm đất, cánh tay trắng nhợt từ từ đưa ra. Tạo bật dậy gặp người thở hồng hộc sau cơn mắng ác mộng kinh hoàng. Đầu óc quay cuồng hình như đang lên cơn sốt. Đến lúc này sau hàng loạt những chuyện quỷ dị liên tục tìm tới, Tạo đã bắt đầu hình thành nỗi sợ hãi. Dẫu vậy trong sợi dây tâm linh ấy vẫn còn rất nhiều nút thắt. Cô gái tên Xuân đó là ai? Tại sao chỉ cho anh thấy mặt trời lúc đã đổ về đêm hay khi giông bão tối trời? Cô ta và căn nhà này có mối quan hệ tương quan gì? Sự chủ căn nhà này đã bỏ đi đâu? Hàng loạt những câu hỏi cứ đặt ra trong đầu khiến cho Tạo quay ngoắt trong nỗi hoang mang vô định. Ngồi thất sắc một lúc, Tạo mới đưa tay lay mạnh Tín. Cơn ngái ngủ của Tín ngay lập tức tan đi sau khi nghe Tạo thuật lại hàng loạt sự việc diễn ra. Tín run rẩy châm lửa nhìn thẳng mặt của Tạo rồi bảo, tao sợ rằng mày bị ám rồi Tạo à. Có một con quỷ đang theo mày đấy. Để mai tao xuống thành phố đến nhà thờ xin nước thánh về cho. Tạo bần thần ra mặt. Bất tình lình lúc đó tiếng ngắt dập dìu vọng lại tới tai. Mới nghe thanh âm này, Tạo đã run cầm cập, mặt mày biến sắc. Thái độ đó không sao qua mắt được Tín. Tín xốc vai của bạn nói bằng giọng cứng rắn, là nó. Tiếng hát ru mà mày đã kể đúng không? Tạo hồn hển gật đầu, nét cứng cỏi từng ngày đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt không che giấu được nỗi hoang mang. Tín đứng bật dậy nghiến răng hối thúc, nhanh lên, là người hay mà cũng phải tìm hiểu cho bằng được. Tạo cũng vùng dậy gật đầu rồi cả hai lao nhanh tới mở tung cánh cửa. Ngọn đèn 40W bên hông nhà chớp tắt liên hồi, hòa ra khung cảnh tranh tối tranh sáng. Cả hai run rẩy đi bên nhau, nhãn quan căng ra ráo rác nhìn khắp nơi. Luồng âm phong từ sau nhà sập tới khiến cảm giác như ớn lạnh được nhân lên gấp vạn bội. Ở vườn sau, cây cầu múc nước treo lở đứng trên thanh gỗ đang lắc qua lắc lại. Mới đi hết khoảng góc nhà thì bần thần sau hàng rào có tiếng khóc ngằn ngặt vang lên. Lẫn trong âm hưởng nặng nề đó là tiếng gió xe sắt như là tiếng hồn gọi người từ gói âm vọng lại. Trong lòng đã run lên vì sợ, Tạo nhặt nhanh một đoạn gỗ đang nằm dưới đất rồi thở hổn hển. Đi tiếp bà Tín ơi. Tín nuốt nước bọt đến ngực rồi gật đầu. Nhưng mới bước thêm được vài bước, qua ánh trăng thượng tuần của màn đêm, Tín chết cứng người, mặt mũi tái dại khi thấy bên ngoài hàng rào, cách nơi hai người chỉ chục bước chân, thình lình xuất hiện một cái bóng trắng. Cái bóng ném ánh mắt nhìn Tín đăm đăm, sau đó quay người bỏ đi, thoát cái đã tàn loãng như sương mỏng. Thế bạn của mình cứ đứng như tượng, Tạo hoảng hốt nó đến líu cả lưỡi. Không có gì đâu, vào nhà đi. Đột nhiên Tạo nghệt mặt khi thấy Tín buông thõng hai tay, cộc đầu đi thẳng ra hướng cuối vườn. Tạo lao lại kéo giật bạn của mình thì Tín đột ngột quay lại nhìn Tạo bằng một con mắt tuyền một màu đen. Tín trỏ tay về tảng đá nơi Xuân hay ngồi. Thân thể vẫn là Tín nhưng giọng nói lại là của người khác. Âm điệu vang vọng cất lên như từ chốn nào đó xa xăm. Em chết oan lắm. Nó giết em rồi chôn ở tảng đá kia. Tín à, mày sao thế, mày đừng đùa tao. Anh à, em chết oan lắm. Nó giết em chôn em ở tảng đá kia. Em Xuân đây, em là chủ căn nhà này. Ba hồn bảy vía trong Tạo bay đi mất quá nửa. Hai hàm răng đập vào nhau như đằng người sốt rét. Hoàng loạn nhìn Tín đi thẳng ra con suối mà kinh hồn tán đờm. Đến lúc này thì Tạo cũng hiểu được người trước mặt mình không còn phải đặt thẳng bản thân nữa, mà đúng ra là một hồn ma mượn xác. Theo bản năng thì Tạo kinh hãi lùi lại vài bước, toàn thân co rúm lại, mặc cho Tào đang á khẩu há hốc miệng. Tín vẫn lầm đuổi tín về tảng đá, sau đó ngoái mặt nhìn Tào bằng con mắt đen sì. Tào đã mất hẳn bình tĩnh, và dường như luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi tới làm cho anh run rẩy. Tín đứng đó lặp lại bằng một giọng sâu thẳm hơn: "Anh ơi, em chết oan lắm. Nó giết em rồi chôn dưới tảng đá này. Em Xuân đây, em là chủ căn nhà này." Tào rùng rời hồn vía, kinh hãi thét lên rồi ngất điệm lúc nào không hay. Tào định thần mở mắt nhận ra mình đang đứng trong một căn nhà. Đúng ra là căn nhà anh đang ở tạm, nhưng không còn cảnh cũ kỹ u buồn. Bên trong căn nhà bày ra biển khá nhiều đồ đạc. Thiên rì năm cũng mới lắm. Trên chiếc giường nơi buồng ngủ, Tào thấy một người đàn ông đang giơ hai tay đè nghiến cổ một cô gái xuống giường. Thân hình hộ pháp của gã ta đè lên thân xác gầy guộc của cô gái, hai tay bóp chặt cổ họng, miệng của gã cầm lên những chẳng để man dại: "Mày chết đi, mày chết đi." Cô gái nằm ngửa trong mắt trợn trừng long lên sầm sập, đôi bàn tay cụ bị gã đè nghiến đang điên cuồng cào vào thành giường. Chỉ sau vài giây, cô gái giãy lên vài cái, nẻ khóe miệng ập ra một dòng máu tươi, lưỡi lẻ hẳn ra ngoài, chân tay buông thõng. Tào muốn lao lại chỗ đó nhưng hai chân anh cứng đờ. Bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Kinh hãi nhất là sau khi chết, cổ của cô ta nghẹo qua một bên, đôi mắt vằn vện tia máu đang nhìn Tào chằm chằm. Cô gái mới bị bóp chết đó không ai khác chính là Xuân. Tào kinh hãi gào lên rồi bật dậy, thì mình đang ngất liệm bên cạnh Tín ở đúng tảng đá đó. Bên tai của anh văng vẳng tiếng khóc rưng rức và thanh âm trầm đục dội vào đến não bộ: "Lại anh, chồng em nó giết em vì muốn chiếm đoạt tiền nong và lấy vợ mới. Xác em còn đang nằm dưới tảng đá này." Tiếng khóc giống lên rất to, mất hút trong màn đêm tĩnh lặng. Tào kinh hãi bò lùi lại, diều Tín đang ngất điệm vào nhà. Sau khi sơ cứu cho Tín xong, Tào tiến lại bàn thờ với tay lấy mấy cây nhang thắp lên. Tào chắp hai tay trước mặt rồi lâm dâm khấn vái: "Xuân à, oan tình của em sẽ được gột bỏ. Thế buông bỏ rồi siêu thoát Xuân nhé." Tào vái liền mấy vái rồi lao sang nhà thầy Kha đánh đậm. Kha cũng vội đánh thức mấy người hàng xóm dậy để nhờ vả. Nghe ồn ào dân trong bản ùn ùn kéo sang, theo vị trí vong hồn mách bảo, dân bản hỏi nhau đẩy tảng đá lại đào sâu xuống độ 4 găng tay. Sau đó quả nhiên phát hiện một bộ hài cốt đã ố vàng. Sự việc ngay lập tức được báo chính quyền và chân tướng sự việc hoàn toàn trùng khớp sau khi chồng Xuân tìm đến cơ quan công an đầu thú sau bao ám ảnh kinh hoàng. Sau khi oan khuất được giải, hồn ma của Xuân không còn hiện về với hai người thêm lần nào. Bộ cốt của Xuân cũng được dân bản chuyển đến bãi tha ma để an táng. Tào và Tín vẫn ở đó dạy học theo tâm huyết của mình và đã dọn về ký túc xá mà trường đã xây mới. Bẵng đi một năm sau, hôm đó gia đình một giáo viên trong trường có một đám tang, thân là đồng nghiệp Tào và Tín cũng có mặt để phân ưu. Đường từ nơi tổ chức tang lễ về tới trường phải đi qua mấy ngọn đồi, thành ra là việc di chuyển phải dùng xe ngựa. Vậy nên Tín và Tạo cùng một cụ già trong làng bảo nhau đi chung một xe. Sau cơn mưa tầm tã lúc sầm tối, con đường dẫn về bản lề lội hơn. Bùn lầy dính bết vào bánh xe nên con ngựa dù thúc cỡ nào cũng đứng kỳ tại chỗ, lại hoài mãi nó mới nhích đi từng bước để khó nhọc. Lực cỗ xe ngựa đi ngang qua bãi tha ma ở bên kia ngọn đồi, vốn là nơi chôn cất người chết của dân bản. Đây là một con đường tối tăm, không một bóng người nào qua lại vào ban ngày, nói chi là giữa đêm mưa gió lại nhắm 9-10 giờ đêm. Ông cụ làm chân đánh xe ngựa trong khi mà Tạo và Tín ngồi co ro ở thùng xe. Mái thầm mà thấp thoáng nghiện ra một cú cảm giác lạnh lẽo rùng rợn làm hai người chẳng dám nhìn lâu. Bỗng nhìn ông cụ đánh xe thấy bên đường có một thứ gì đó đang bước đi. Ông cụ kéo nón mê lên qua mặt, quan sát thật kỹ nhận ra đó là một người đàn bà mặc bộ quần áo tối màu, nước mưa làm mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt, đi chân trần lảng vảng trên đường. Rồi là dân bản đi đêm về hôm săn thú rừng nhiều, thế nhưng thấy cảnh này ông cụ cũng khá run sợ, cố gắng tự trấn an mình rằng đây chỉ là một người dân đang đi ban đêm, mặc dù gần đây hầu như chẳng có căn nhà nào. Người đàn bà ấy đứng từ xa với tay với ông cụ, đây là ký hiệu của người xin đi nhờ xe. Ông cụ ra roi thúc ngựa và tấp xe lại gần người đàn bà đang đứng, dù con ngựa đã dở trứng cứ như đồng lên từng chập. Khó khăn lắm ông cụ mới ghì được dây cương, rồi mời người đàn bà ngồi phía sau thùng gỗ nơi Tạo và Tín đang co ro trong đó. Thấy người lạ lên xe và ngồi co rúm một góc, Tạo cất lời hỏi để xua tan nỗi sợ khi đi qua nghĩa địa hoang vắng. Chào cô à, cô đi đâu mà giữa đêm hôm mưa gió vậy? Tìm người nhà quen à hay là lạc đường? Cô gái co rúm mình mẩy cúi đầu đáp. Em đang tìm đường về nhà. Nhà em ở ngay phía trước, cách đây chỉ một quả đồi. Giọng của người con gái trầm đục, thành âm như bị bóp nghẹn trong cổ họng. Khẩu âm có chút lạnh lẽo, có lẽ ảnh hưởng bởi đứng dưới trời mưa đêm quá lâu. Tạo tính hỏi thêm nhưng lại thôi vì cô gái có vẻ ít nói. Đi ngang qua bãi thảm mà vắng lặng, Tạo và Tín cố tìm cái để mà khỏi dùng mình vì cái lạnh thấu xương. Những ngôi mộ san sát nhau, chung quanh cỏ mọc tùm, không khí lạnh giá vì cơn mưa mỗi lúc một lớn, làm không khí càng thêm thê lương ảm đạm. Tạo lên tiếng xé tan cái không khí im ắng đó. Quả đồi này là bản Nậm Hà, cũng là nơi cô muốn đến. Thế cô muốn tìm nhà ai? Mấy trăm hộ trong bản này tôi đều rõ như lòng bàn tay. Cô gái cất giọng lạnh lẽo, giọng nói như vọng về từ chốn u minh xa xăm. Tôi tìm về căn nhà đầu bản. Tín lại hỏi, căn nhà đầu bản có phải là căn nhà từng có vụ án mạng kinh hoàng diễn ra phải không? Cô gái khẽ ngẩng đầu, dưới bộ tóc rối bù đang dính bết vì mưa gió là một đôi mắt đen sì như hai hố đen. Vâng, em đây, em là Xuân đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.